một giọng. Trong số các loài chim có loài sếu, nhưng thậm chí chúng không thể kiên nhẫn hơn nữa.